Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, cái này con mẹ nó liền lúng túng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thật vất vả, đem ngươi không che giấu, ngươi có thể đừng nói bậy nói bạ sao? Tiểu Phi, ngươi nói rồng ta nói bậy nói bạ, bố nhưng mà rồng à, rồng trí cao vô thượng. Rồng lưu manh giờ khắc này kêu khí thanh âm lớn hơn. Chẳng qua là cái này giọng nói chuyện, để cho Dịch Tiểu Phi đột nhiên cảm thấy cùng Lục Uyển Âm vậy. Có thể ta bây giờ xem ngươi, chính là một con lươn. Dịch Tiểu Phi trao đổi, rất là bình tĩnh mở miệng. Tiểu Phi, ngươi trước kia không phải như vậy. Ngươi là thế nào? Ngươi rốt cuộc là thế nào? Ngươi chẳng lẽ không yêu rồng ta liền sao? Đừng con mẹ nó cho ta nói loại này nói bậy nói bạ. Dịch Tiểu Phi biết, người này là muốn tới chán ghét mình. Đối với cái này cũng có chút thói quen. Cát, ta hơn nữa lẳng lơ tức giận. Ngươi còn chưa từng nghe qua. Biết rõ ta nhàm chán. Ngươi liền không nên đem ta che giấu. Tốt như vậy không tốt. Vô duyên vô cớ mà nói. Ta sẽ không tới phiền ngươi. Ngươi cũng không muốn che giấu ta. Rồng lưu manh mang một chút giọng khẩn cầu, hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói. Không được, ngươi hàng này nói, ta có thể tin sao? Như vậy bảo đảm ngươi cũng không phải là một lần lần hai. Vậy ngươi cũng không thể một lần che giấu một tuần lễ. Rất khó chịu, ngươi biết ta rất cô quạnh. Ta chỉ muốn tìm người tán gẫu một chút. Nhỏ nhỏ này yêu cầu ngươi cũng không đáp ứng sao? Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu dạo chơi động, chỉ là như vật khác, ánh mắt kia cũng long lanh. Được, sau này mỗi ngày đều có thời gian cùng ngươi phát biểu, cùng ngươi xếp giải trừ cô quạnh, như vậy có thể đi. Dịch Tiểu Phi ý niệm cùng rồng lưu manh trò chuyện mà mình mà nói, trước hết trở lại quán ăn tình duyên trong. Sau đó ở quán ăn tình duyên làm xong sự việc sau đó, trở về nhà trọ độc thân. Ban đêm, ở thành phố Trung Hải một nơi trên đường phố, Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ. Bất quá giờ phút này Dịch Tiểu Phi bên người là cả người màu xanh da trời quần áo thường, có váy hoa nhỏ bạch vũ tình. Bất quá hai người lúc này đã ăn rồi cơm tối. Hôm nay mà nói coi như là cùng nhau đi dạo phố. Tiểu Phi, ta mang ngươi đi mua quần áo đi. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình thân thể từng điểm đến gần, cười lên tiếng, quần áo, ta có à, có cái gì à, ta xem ngươi đổi để đổi lại cũng chỉ có vậy mấy món quần áo. Các ngươi cậu bé cũng sẽ không mua cái gì quần áo. Có cô gái phụng bồi mới có thể. Nếu không chắc là phải bị những cái kia ông chủ lừa bịp đi. Ta nhưng mà biết bên này có một cái quần áo đường phố. Có rất nhiều quần áo, chất lượng rất tốt, giá cả giá công đạo. Sớm như vậy, Bạch Vũ Tình còn không muốn trở về. Nếu đi ra chơi, dĩ nhiên muốn chơi một cái tận hứng một chút. Được, vậy liền lại xem, Dịch Tiểu Phi vừa nói. Tay duỗi một cái đem Bạch Vũ Tình tay kéo lên. Cái này kéo một cái dưới. Bạch Vũ Tình hiển nhiên là có chút bất ngờ. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy chủ động. Thế nào? Lại mặt đỏ. Vũ Tình, ta bắt tay ngươi. Ngươi đều như vậy. Nếu là ta bắt chỗ khác, ta xem ngươi cái này khẩn trương diễn cảm đều phải hít thở không thông. Nhìn Bạch Vũ Tình. Bởi vì là Bạch Vũ Tình tim là không tốt. Một điểm này Dịch Tiểu Phi một mực biết. Nào có, ta chẳng qua là thân thể mới vừa hơi có chút không thoải mái thôi. Ai nói là ngươi kéo ta tay? Ta đỏ mặt. Ngươi nếu là không kéo tay, ta cũng kéo đâm tay. Hừ, Bạch Vũ Tình hừ nhẹ một tiếng. Có thể cái này nói hiển nhiên là cưỡng ép cái chày cái cối. Nhìn cái gì xem à? Không cho phép loạn xem. Nhà ta Vũ Tình thật đáng yêu. Mới không phải nhà ngươi. Đi mau à, Bạch Vũ Tình bĩu môi. Không biết tại sao, Bạch Vũ Tình đều cảm thấy cùng Dịch Tiểu Phi nói như vậy lời nói đứng lên. Mình hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Kéo Dịch Tiểu Phi liền hướng cái đó quần áo đường phố đi. Như vậy đi dạo phố, Dịch Tiểu Phi coi như là thấy được Bạch Vũ Tình trả giá năng lực. Cũng có thể chém tới một nửa, thậm chí là hơn nửa. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi đều không khỏi có bội phục. Không sai biệt lắm đi dạo hơn một giờ dáng vẻ. Bạch Vũ Tình liền cho Dịch Tiểu Phi mua hai bộ quần áo. Mình cũng mua một bộ. Bất quá cái này đi dạo xuống, vẫn là rất cật lực. Tiêu hao cũng lớn, có thể ăn bữa ăn khuya lại quá sớm. Cuối cùng hai người liền tìm một nơi công viên ngồi xuống. Tiểu Phi, sau đó chúng ta ăn cái gì à? Ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Ta rất tùy ý, trọng yếu nhất là nhà ta Vũ Tình thích là được rồi. Dẫu sao nhà ta Vũ Tình như vậy có thể làm, lại như vậy hiền huệ. Dịch Tiểu Phi rất là không biết xấu hổ ra mặt khen trước. Đây cũng là để cho Bạch Vũ Tình trong lòng ngọt ngào mật. Ít nhất đây là Dịch Tiểu Phi đối với mình ấn tượng. Mặc dù lời nói như vậy không đứng đắn, nhà ta, cảm giác mình bây giờ đều trở thành Dịch Tiểu Phi vợ vậy. Tiểu Phi, đoạn này thời gian cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta cảm thấy ta cũng chống đỡ nổi. Nhất là mẹ bên kia. Rất may mắn, có thể thấy được ngươi. Bạch Vũ Tình quay đầu, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn lại. Vậy nghiêm túc, dáng vẻ. Để cho Dịch Tiểu Phi nụ cười cũng thu vào. Từ chú họ cả bên kia cũng biết. Cô bé này không dễ dàng. Cho nên mới là đối phương làm nhiều như vậy. Dẫu sao đẹp như vậy. Thiện giải nhân ý cô gái. Không nên như vậy cực khổ. Đối với mình mà nói, thật sự là một chuyện nhỏ, nhưng chính là nho nhỏ này sự việc, liền đủ thay đổi Bạch Vũ Tình sau này hết thảy. Ta cũng rất may mắn gặp phải Vũ Tình ngươi. Nếu không ai cho ta quét dọn gian phòng, ai cho ta mua quần áo, ngươi nhưng mà cô gái đầu tiên, cho ta mua mới tinh quần áo. Ta là cái đầu tiên sao? Một điểm này, Bạch Vũ Tình cũng không nghĩ tới. Mà Dịch Tiểu Phi nặng nề gật một cái, đây không thể nghi ngờ là để cho Bạch Vũ Tình rất vui vẻ. Nhìn Bạch Vũ Tình cười như vậy vui vẻ, nụ cười kia thật muốn xốp giòn hóa Dịch Tiểu Phi lòng. Nụ cười mê người, cho người một loại thanh phong thổi lất phất cảm giác. Tiểu Phi, ta liền nói ngươi là xúc sinh đi, cái này cũng cho ngươi câu được. Ngươi nha, câu được sau đó. Không trả nổi, đây là nhất bại nhân phẩm sự việc biết không? Rồng lưu manh thanh âm, từ trong đầu Dịch Tiểu Phi vang lên. Rồng lưu manh nhưng mà nhìn từ đầu tới đuôi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Nàng là một cái bé gái ngoan. Dịch Tiểu Phi dùng ý niệm, đáp lại rồng lưu manh. Có thể mình vẫn là cùng Bạch Vũ Tình trò chuyện với nhau. Dám rồi, ngươi đừng nói cho ta nói bậy nói bạ. Nếu cũng cho rằng nàng là bé gái ngoan, liền đem bên trong cơ thể ngươi tinh hoa cho nàng đi. Người đàn ông nhất vật chân quý. Rồng lưu manh tiện tiện cười. Cái này dĩ nhiên là có ám chỉ gì khác. Còn muốn nói điều gì? Bất quá Dịch Tiểu Phi không muốn ở thời khắc này. Nghe như vậy ô nhiễm hui lời nói. Cảnh cáo rồng lưu manh một tiếng. Rồng lưu manh mới ngậm miệng lại. Tiểu Phi. Có chuyện, ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi cùng cái đó Lục Huyền Âm là quan hệ như thế nào à? Bạch Vũ Tình biết một ít chuyện tình, càng nhiều hơn chính là từ quán ăn tình duyên nhân viên trong miệng biết được. Tình một đêm, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi mở miệng nói, chẳng qua là cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi mặt liền biến sắc, rồng lưu manh cái này giờ khắc này. Cho tự mình làm như vậy một tay, quấy nhiễu mình ý tưởng, để cho tự mình nói ra như vậy. Bây giờ mà nói, cái này con mẹ nó liền lúng túng, bởi vì là Dịch Tiểu Phi gặp được Bạch Vũ Tình ngây ngẩn nhìn mình. Hiển nhiên là được ăn kinh động,